Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, thứ 19 chương ôn nhu đau ba. Sở Ly ca thon dài đầu ngón tay, kéo khăn mặt vì nàng lau sát người, mà Tử Yên nằm ở trên giường lại một cử động cũng không dám. Ngừng thở nhìn Sở Ly ca, đầu ngón tay của hắn như có như không đụng chạm da thịt của nàng. Mang đến nhẹ nhẹ dùng mình khí tức, nhìn nằm ở giường trên Tử Yên, đề phòng nhìn hắn, đã không có vừa tùy ý. Sở Ly ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Yên nhi làm sao bây giờ đâu? Ngươi muốn làm gì? Tử Yên run rẩy nói. Đen nhánh con ngươi tràn ngập kinh hoàng. Như vậy ôn nhu Sở Ly ca làm cho nàng hàm răng đô đang run rẩy. Thực sự rất sợ. Ta hình như mê luyến khởi Yên Nhi thân thể, thon dài trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tử Yên như ngọc da thịt, thực sự rất thích ôm Yên Nhi cảm giác, khác mê luyến, ôm kia thân thể mềm mại, kia thuộc về đêm tối hắc ám liền không ở ăn mòn thế giới của hắn. Phong khinh vân đạm hắn, ai lại sẽ biết đâu kia hắc ám thế giới, tính mạng của hắn thời thời khắc khắc đối mặt tử vong tiến đến thời gian. Hắn tịnh không e ngại, duy nhất sợ đó là băng lãnh thế giới. Chỉ có chính hắn, đã hai mươi mấy năm qua lại, hắn cho là hắn sớm đã quên mất, bây giờ nhưng lại rõ ràng hiện lên ở trong đầu, ngươi bỏ đi. Ngươi bỏ đi, không nên đụng ta. Tử Yên vẫn như cũ hiểu Sở Ly ca ý nghĩ. Kinh hoàng kêu Yên nhi, ta sau này sẽ không làm thương tổn ngươi. Đừng sợ. Thanh âm ôn nhu đè nén nồng đậm hòa diễm. Tuyết trắng bóng loáng nhẵn nhụi phiếm mê người quang mang từng mảnh da thịt hình như đãi thải trái. Cây bình thường Tử Yên đen nhánh trong mắt phiếm sợ hãi nhìn hắn. Lòng của nàng đang run rẩy, muốn đẩy ra Sở Ly ca thân thể nhưng căn bản vô lực đẩy ra khai thế nhưng nàng vẫn như cũ nỗ lực. Giãy giụa, chân lõa lại không cẩn thận đụng phải đầu giường. Tê đau đớn, nhượng Tử Yên đảo trừ một ngụm lãnh khí. Yên nhi không nên cử động, như vậy sẽ làm ngươi bị thương lần nữa. Sở Ly ca đè lên cây tử đàn thân thể. Mềm giọng nói, kia hỗn tạp mùi thuốc khí tức, nhượng Tử Yên ngơ ngẩn chìm đắm trong môi lưỡi của hắn giao chiến trong. Thăng đã che đậy thăng Sở Ly ca ôn nhu tương đối. Cẩn thận từng ly từng tí, sợ lại lần nữa thu được Tử Yên, trắng nõn bàn tay ở Tử Yên trên người dao động. Một chút mang theo dùng mình, mang theo tê dại, kinh hoàng lại tê dại dùng mình khí tức thay thế. Nàng chỉ cảm thấy thật là nhột cảm giác dao động ở linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong. Giờ khắc này Sở Ly ca không có giống trước đây thô bạo chiếm hữu, mà là ôn nhu như nước bình thường. Thế tất muốn đem Tử Yên kinh hoàng tan thành thủy, cùng hắn dung hợp nhất thể. Lúc này Tử Yên tựa muốn quấy nhiễu ngứa mèo như nhau. Toàn thân khó chịu than nhẹ khởi đến, bất nại uốn éo người, kia xinh đẹp hai má điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Ly ca. Tàn cắn Sở Ly ca một chút lý trí, Yên nhi, thật là đẹp, trầm thấp khàn khàn tiếng nói mang theo mê hoặc nhân tâm quyết đoán. Vòng quanh Tử Yên kinh hãi thân thể qua lại xoay tròn. Tử Yên chìm dần ở nhiệt tình của hắn công hãn dưới. Khó có thể khống chế kia luồng tình dục dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng lại vậy cẩn thận từng ly từng tí. Cuối cùng, tất cả đều lại hóa thành từng tiếng làm cho người ta thấy chi đỏ mắt. Nghe chi tâm nhảy ngâm khẽ thanh, còn có kia thấp thô xuyễn thanh, hỗn hợp kia ái muội khí tức, đan vào làm ra một bộ thối nát đến cực điểm khuê phòng diễm cảnh. Nằm ở Tử Yên trên người Sở Ly ca, như đoạn tóc dài hỗn loạn giọt nước. Theo Sở Ly ca lồng ngực nhỏ xuống, rơi vào Tử Yên trên da thịt, lóe tia sáng chói mắt, hắn ôn nhu con người biếng nhác nửa hí, theo thân thể phập phồng đường nét mà bắt đầu vẩy ra tinh mịn đổ mồ hôi. Tuyệt mỹ dị thường, mà dưới thân người sớm đã như nước bình thường tan, kia đen bóng dịu ngoan phát ở sau lưng phóng đãng tản ra. Đen nhánh trong mắt cất giấu hấp dẫn ba quang. Gương mặt xinh đẹp dường như vẽ loạn yên chi bình thường càng thêm đỏ bừng. Nhẹ thẳng xinh đẹp quỳnh mũi, xinh xắn như hoa hồng cánh hoa bàn đỏ sẫm cánh môi mê người không ngớt. Ôn nhu như nước, hỗn loạn ái muội khí tức. Cuối cùng, tất cả đều lại hóa thành từng tiếng làm cho người ta thấy chi đỏ mắt. Nghe chi tâm nhảy ngâm khẽ thanh, đan vào làm ra một bộ xuân thủy mị người hình ảnh. Sáng sớm quang vượng vẩy vào bên trong gian phòng. Sở Ly Ca ôm thật chặt Tử Yên trong ngực chung. Vậy thoải mái, Tử Yên chậm rãi mở mắt ra. Da thịt tương đối, nàng muốn tránh thoát Sở Ly Ca ôm ấp. Cho dù ở ngủ mơ trong Sở Ly Ca như trước không chịu buông tay ra cánh tay. Như trước ôm thật chặt thuộc về mình Yên Nhi. Tử Yên ngước mắt nhìn ngủ say Sở Ly Ca. Muốn tối hôm qua làm cho lòng người nhảy đỏ mắt hình ảnh. Vì sao tối hôm qua sẽ không đau đớn? Trước đây đều là rất đau. Dằn vặt nàng chết đi sống lại. Sống đến lại chết đi. Tối hôm qua tại sao lại như vậy cảm giác? Hình như rất thoải mái bình thường. Nghĩ tới đây, Tử Yên hai má lại lần nữa đỏ lên. Đơn thuần nàng tựa hồ phi thường không hiểu. Như vậy cảm giác rất phi diệu. Nhưng cũng nói không rõ ràng. Dù sao không ở như vậy đau đớn. Nhìn kia tuấn giật hai má, theo nhìn thấy hắn ngày đó bắt đầu, liền biết hắn tuấn mỹ, thế nhưng lại không từng dám chân chính đi nhìn kỹ hắn. Bởi vì nàng sợ hắn, tuấn giật ôn nhu hai má, phiếm ấm ngọc như nhau doanh nhuận sáng bóng, hai mắt nhắm nghiền, thật dài dày đặc lông mi nhẹ nhàng run run, rất rất sống mũi, vì kiểu mũi, coi được cánh mũi nhẹ nhàng mấp máy. Duyên dáng đôi môi lúc này như trước câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt tiểu ý. Chỉ là đôi tròng mắt kia hơi động một cái. Tử Yên kinh hoàng vội vàng nhắm hai mắt lại không động đậy được nữa. Sở Ly Ca chậm rãi mở ra cặp kia như ngọc con ngươi. Nhìn bên cạnh nhắm chặt hai mắt Tử Yên. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt trêu tức mỉm cười. Sau đó cứ như vậy vẫn nhìn nàng. Nhìn nàng run rẩy lông mi. Nhìn nàng bất đều đều hô hấp, tựa hồ ở có ý định bình thường, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng. Một chút, mang theo một tia nho nhỏ hạnh phúc, thẳng đến Tử Yên chịu không nổi kia ngứa cảm giác, mở ra cặp kia đen nhánh con ngươi, điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Ly Ca. Sở Ly Ca một xoay người, lại lần nữa đem Tử Yên áp trong người hạ, mềm giọng nói. Yên Nhi thân thể hảo mềm mà ni ôn nhu đụng chạm, như hàng ngàn hàng vạn đóa ngọn lửa thoáng chốc đốt Sở Ly Ca huyết mạch. Tỉnh lại hắn kia nhiều năm qua ẩn sâu dưới đáy lòng yêu dục vọng. Nàng kia trơn bóng như ngọc thân thể được yêu sở cổ động. Trở nên lưu quang tràn đầy màu, nàng ấm áp thân thể mềm mại lúc này ngay hai cánh tay của hắn nội hàn ý chí chung. Như vậy thân mật tiếp xúc hắn có thể rõ ràng nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Hắn cảm giác được của nàng hoảng loạn, tim của nàng đập thậm chí chân tới hắn. Thùng thùng thanh âm, tại đây vắng vẻ trong phòng tựa hồ cũng phá lệ vang sáng lên. Vuốt ve cùng có, Tử Yên trong cơ thể thoáng chốc dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Một cỗ run rẩy điện lưu bàn xẹt qua toàn thân. Nàng cấm ức không được nhắm mắt con ngươi, thẳng đến Sở Ly Ca rời khỏi phòng, Tử Yên như cũ ấp úng muốn này chuyện bất khả tư nghị. Thế nhưng cho dù Sở Ly Ca sẽ không làm đau nàng, thế nhưng một sự thực lại rõ ràng bày ở trước mắt. Nàng như trước không thể xuống giường, cũng không có y phục nhưng xuyên, chỉ có thân thể trần truồng nằm ở trên giường, của nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày cuộc sống. Lại có Sở Ly Ca tự mình chiếu cố khởi đến, ban ngày Sở Ly Ca bưng hộp đựng thức ăn vì nàng đưa cơm. Buổi tối ôm nàng tiến vào thùng tắm tắm, buổi tối ôm kia thân thể mềm mại đi vào giấc ngủ. Tất cả đều là đơn giản như vậy, tựa hồ rất tốt đẹp. Bên trong gian phòng, Sở Ly Ca ôn nhu nhìn Tử Yên ngồi ở nơi đó ăn cơm. Chăn gấm trong thân thể chỉ lộ ra kia phiếm sáng bóng cánh tay ngọc. Lại một ngụm miệng ăn cơm, bây giờ Yên Nhi sắc mặt đã khôi phục không ít, thẳng đến Tử Yên ở đó ôn nhu như nước nhìn kỹ dưới. Ăn sạch tất cả cơm nước, hiện tại Sở Ly Ca với nàng rất tốt, hảo nàng cho rằng đang nằm mơ. Cái kia đại ma đầu Sở Ly Ca tựa hồ ly khai cuộc sống của nàng. Sở Ly Ca nhìn Tử Yên kia xinh đẹp trên gương mặt. còn treo một viên hạt cơm, khóe miệng câu dẫn ra một mặt thanh cạn tiểu ý nhìn Tử Yên. Cúi người, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng quyển khởi hai má hạt cơm mani, thực sự ăn thật ngon, ôn nhu ái muội. Thanh âm hạ xuống, nhìn Sở Ly ca đầu lưỡi hạt cơm, Tử Yên hai má thoáng qua một mặt đỏ bừng, thấp con ngươi không nói. Sở Ly ca cười chậm rãi xoay người, đi tới bàn biên, ngồi ở chỗ kia, tiếp tục vũ động trên bàn kia phó họa, mà Tử Yên ngồi ở chỗ kia, cặp kia đen nhánh con ngươi, nhìn hết sức chăm chú Sở Ly ca, trong lòng đang suy nghĩ hắn đang vẽ cái gì đâu. Liên tiếp mấy ngày, đồ ở nơi đó họa kia một bộ họa, vẫn như cũng chưa xong thành họa, đen nhánh con ngươi ở ảo tưởng Sở Ly ca họa là cái gì. Rốt cuộc Sở Ly ca rơi xuống cuối cùng một khoản, hài lòng nhìn mình hoàn thành bức họa cuộn tròn, ngước mắt nhìn Tử Yên ngồi ở chỗ kia, một hồi ảo não, một hồi nhíu mày, tựa hồ ở đang suy nghĩ cái gì sự tình bình thường. Sở Ly ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Yên Nhi muốn biết ta họa là cái gì, đúng không? Ân ân, Tử Yên nghe nói, nhìn Sở Ly ca, hắn thực sự rất lợi hại. Cũng rất đáng sợ, luôn luôn có thể đoán ra trong lòng nàng suy nghĩ. Sở Ly ca cầm lên bức họa cuộn tròn, đi tới Tử Yên trước mặt, khóe miệng tươi cười như cũ là ôn nhu. Mặc dù Yên Nhi không ở sợ hãi nàng, lại cũng sẽ không như vậy ngây thơ cười. Nhìn trong tay họa, bỗng nhiên giữa rất thích Yên Nhi tươi cười. Thiên chân vô tà, nhìn Tử Yên chờ đợi ánh mắt, Sở Ly ca mở ra bức họa cuộn tròn. Một bộ mỹ nhân tắm rửa đồ ánh vào mi mắt của nàng. Tử Yên suy nghĩ sâu xa ngẩn ra, họa chung người là nàng, nhưng trong lòng kinh hoàng không ngớt, đỏ bừng hai má, họa chung nàng, ngồi ở thùng tắm trong, đầu đầy tóc đen phi ở sau người, tích tích giọt nước theo kia tuyết trắng vai, thanh dọc theo kia như liên ngẫu cánh tay ngọc đến hai tay. Hai tay cúc khởi một phen thủy đến, ở chơi đùa, kia như ẩn như hiện trước ngực, như thục thấu anh quả, phiếm đỏ tươi sáng bóng, dịu dàng dục tích rõ ràng ánh vào mi mắt, lúc này Tử Yên chỉ cảm thấy máu nghịch lưu, đỏ bừng không ngớt, chưa từng thấy qua như vậy bức họa cuộn tròn, mà bức họa cuộn tròn trong người lại là nàng, như vậy cười vô ưu vô lự người lại là nàng, nguyên lai nàng từng cười là như vậy, thế nhưng bao lâu nàng không có như vậy cười qua. Sán lạn như sao con ngươi, doanh động nhân quang thải người lại là nàng, nhìn Tử Yên thẹn thùng nhưng lại chuyển thành cô đơn. Sở Ly ca nhìn bức họa cuộn tròn, họa chung người, Yên Nhi, ta thích nhất nhìn Yên Nhi cười bộ dáng, cho nên hắn họa ra ngày ấy nhìn thấy Yên Nhi lần đầu tiên. Tiểu nhân bộ dáng, bởi vì Yên Nhi ở trước mặt của hắn, khiếp đảm tượng một cái kinh hoàng con thỏ nhỏ bình thường. Cũng không như vậy tùy ý cười, cho nên hắn muốn để lại ở cười như vậy. Yên Nhi cười và âm thanh thực sự rất giống rất giống. Âm thanh từng cũng như vậy cười quá, nôn, phiền muộn giữa. Tử Yên chỉ cảm thấy dạ dày bộ phiên giang đảo hải bình thường đánh tới. Nhịn không được nôn khan khởi đến, hai má cũng không khỏi trắng bệch. Sở Ly ca ôn nhu con ngươi thoáng qua trong nháy mắt kinh hoàng. Vội vàng đem bức họa cuộn tròn đặt ở trên bàn, đi tới Tử Yên trước mặt, Yên Nhi ngươi làm sao vậy? Thon dài đầu ngón tay đặt tại của nàng mạch đập trên. Sở Ly ca ôn nhu tuấn giật hai má trên, thoáng qua một mặt kinh ngạc, ngay sau đó là tức giận, tại đây trương ôn hòa trên gương mặt hiếm thấy được tức giận. Yên Nhi có thai, đây là có chuyện gì? Hết chương.